Cô ta ngồi thẳng dậy, kề cốc nước vào môi. Diễm Hương uống hai ngụm, không để rớt ra ngoài dù là một giọt. Tôi hỏi, cô có muốn ăn chút gì không? Đôi mắt đẹp trang điểm kỹ lưỡng với lớp phấn nhũ ánh kim lộng lẫy nhìn tôi thoáng nét ngạc nhiên. Sau đó cô chậm chậm gật đầu. Tôi cầm dao cắt bánh đứng tần ngần bên cạnh chiếc bánh đính hôn tội nghiệp. Không biết chuyện gì kinh khủng đã xảy ra trong bữa tiệc được chuẩn bị kỹ lưỡng là thế, khiến cho cả cô dâu lộng lẫy lẫn chiếc bánh đẹp nhường này đều xuất hiện ở đây. Nhưng dù sao chiếc bánh cũng có cơ hội được phục vụ chủ nhân của nó. Đó có vì thế mà cảm thấy được an ủi đôi phần không nhỉ? Tôi cắt một miếng bánh đặt vào trong đĩa, kèm thêm chiếc thìa nhỏ mang tới đặt trước mặt con gái của bí thư thành ủy. Cô gái chẳng nói chẳng rằng cong ngón tay lên cầm lấy cái thìa, kiểu cách trịnh trọng như đang ăn trên bàn tiệc năm sau. Thật là đáng thán phục. Trong hoàn cảnh có thể gọi là tương đối bê bối như thế này, cô ta vẫn tỏ ra là một con khổng tước kiêu hãnh. Ngay cả khuôn mặt kia cũng chẳng biểu lộ một tia cảm xúc nào ngoài trừ những nét cao quý đến ương ngạnh. Diễm Hương xúc một miếng bánh đưa lên miệng, lại thêm một miếng nữa. Dạ, lạ chưa kìa. Nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên má cô dâu. Những giọt nước mắt to trong suốt thi nhau ứa ra từ đôi mắt đẹp, giống như sương lăn trên cánh hoa. Tôi lẩm bẩm. Cô cũng biết khóc ư? Không phải. Diễm Hương phản đối, lấy tay xoa lên mắt. Tôi không khóc, chưa bao giờ khóc, và lúc này cũng thế. Thế thì đây là cái gì? Tôi quẹt một ít nước dính trên má người đối diện, giơ ra phía ánh điện. Cô ta như phải bỗng, lập tức né sang một bên, ném cái thìa về phía tôi. Cái thế này thì làm sao mà không chảy nước mắt? Bánh ngọt hay là bánh ớt vậy? Cay, bánh ớt. Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì, vội vàng bẻ một mẩu bánh trong đĩa đưa lên miệng nhấm thử. Chẳng có vị gì cả, không cay cũng chẳng ngọt. Tôi chợt nhớ ra là mình đang bị mất vị giác tạm thời, làm sao có thể nếm được bánh lúc này. Tuy nhiên tôi biết rằng cô ấy đã nói sự thật. Vì dù không thể nhận ra vị cay, nhưng cái râm ran trong khoang miệng và phản ứng chảy nước mắt tố cáo miếng bánh này có vấn đề. Tôi nhảy dựng lên về phía cái croquem pâté, cắt ở phần ngọn tháp một ít, phần giữa tháp một ít, phần đế bánh một ít, mang tất cả đặt trước mặt Diễm Hương. Cô ăn thử giùm tôi cho bánh này xem có cay không? Cái nhìn ném về phía tôi như thể tôi là một kẻ thần kinh. Nếu cô không dứt, tôi đi tìm người khác. Tôi nhấc đĩa bánh toan chạy ra ngoài thì bị túm lại. Cô ta chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cái thìa, xúc từng miếng đưa lên miệng. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài, xen lẫn với những tiếng nấc. Ban đầu nhỏ, về sau càng lúc càng nghẹn ngào. Cuối cùng vừa khóc nấc lên, vừa nói. Cái này cay, cái này cay, cái này cũng cay. Hóa ra đây là bánh đính hôn dành cho tôi. Phải rồi, đúng lắm. Đến cả chiếc bánh đính hôn cũng phản đối tôi. Hóa ra tình yêu mà tôi ngỡ là ngọt ngào cũng cay đắng như thế này đây. Con người kiêu kỳ này cuối cùng cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình, trở thành một cô gái yếu đuối trong tình yêu. Ai đó đã giở trò với chiếc bánh đính hôn. Nhưng cũng chính nhờ sự cố ấy mà một người không bao giờ chịu rớt nước mắt như Diễm Hương có một cái cớ để có thể khóc. Chuyện gì đã xảy ra trong lời đính hôn của cô ta thế nhỉ? Tôi lại thắc mắc, đang không biết làm gì với cô dâu sức mướt này. Thì may quá, Elton Trần quay lại. Cục diện rối rắm trong phòng được giải quyết rất nhanh chóng sau đó. Sau khi nhân vật chính được đưa đi, tôi thông báo với Elton về việc chiếc bánh đã bị ai đó bỏ một loại chiết xuất cay nồng độ cao. Anh nói sẽ điều tra vụ này. Còn về lễ đính hôn, cũng chẳng nên thương cảm cho Diễm Hương. Chính cô ta đã dàn dựng nó với mục đích để cho người yêu của mình chứng kiến và hy vọng họ sẽ có một màn bỏ trốn lãng mạn. Nhưng kết cục đã quá rõ. Người yêu giấu mặt kia không hề xuất hiện, trong khi gia đình hai bên bẻ bàng, Vì đến phần nghi thức quan trọng thì cô dâu tự nhiên biến mất. Tôi trầm ngâm. Hóa ra đó là cái cách mà một người như cô ta yêu ư? Em nói gì? Em dường như rất hiểu Diễm Hương. Tôi lắc đầu. Không, thực ra em chẳng hiểu gì về cô ta cả. Em chỉ tò mò thôi. Ai có thể khiến cho con gái bí thư thành ủy lại có thể hành động phi thường như vậy? Khó có thể biết được người đó là ai. Ethan nói vậy, nhưng lại nhìn tôi bằng dáng vẻ tự tin, như thể anh biết thân phận của người bí ẩn. Về bản chất là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải vì hôn lễ bị quỷ thì biết bao nhiêu quan khách sẽ ăn phải. Danh tiếng của Moon Harvard sẽ bị quỷ hoại ngay trong một buổi tối. Thế bà thật lạ lùng, hầu như chẳng mấy ai trong nhà hàng biết đến hay bàn tán tới, và dù việc này lại nhanh chóng chìm xuống. Chẳng lẽ Elton Trần lại không biết hết mức độ nghiêm trọng của nó, hay là anh đang muốn bao che điều gì? Đáng buồn hơn nữa là tôi càng ra sức đào bới thì Elton lại càng ậm ừ bỏ bê. Vì chứ những thứ dính đến bánh trái của mình thì tôi quyết bảo vệ tới cùng. Thế nên sau vừa ngày nghe ngóng động tĩnh, tôi quyết định đến gặp anh hỏi thẳng về vấn đề mình đang thắc mắc. Nhưng rốt cuộc gọi điện thoại thế nào cũng không thể liên lạc được với người cần gặp. Gọi cho anh Bình ở nhà hàng thì anh ta mừng như bắt được vàng, tuôn ra một tràng kể lể các chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng chốt hạ: giám đốc không có ở đây. Tôi thất vọng cùng cực. Anh làm cho em tốn cả chục phút điện thoại một cách vô ích quá. Anh Bình cười. Vì An ơi, tại sao em dạo này không đi làm, nên anh hơi bị nhớ đấy. Mà này anh Bảo, sao hôm bữa nghe em nói sẽ phục chức cơ mà, sao vẫn thấy Cẩm Nhung làm thợ chính vậy? Thì em đang muốn gặp giám đốc để hỏi đây. Gần đây Boone Harvard có chuyện gì hay sao mà Ethan Trần có vẻ bận rộn vậy anh? Mình chối đầy đẩy. Vẫn bận rộn thế mà. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, anh thở dài tiết lộ. Đúng là đang ban ti căng thật. Chứ nếu như Elton đã không nói với em thì có thể anh ấy không muốn cho em biết. Vì vậy tốt nhất em không nên biết. Nói như vậy thà đừng nói còn hơn. Tôi cáo sườn. Bình, anh có cần là bạn của em không? Ấy chứ, bớt giận. Anh đây cũng chẳng biết gì nhiều đâu. Thế rồi, cạch. Bình ngắt điện thoại mà chẳng chào hỏi gì. Một lát sau thấy Bình gọi lại, rối rít thanh minh. Sorry, sorry em. Anh đang trong phòng kính, sóng yếu quá. Đấy, lại mất sóng rồi. Alo, alo. Điện thoại lại bị ngắt. Sóng yếu gì? Rõ ràng là bệnh diễn kịch. Đúng lúc này điện thoại lại reo. Tôi gằn giọng nói với ông anh quản lý. Thuê bao quý khách đang dùng để gọi, nằm trong vùng phủ sóng rất rõ. Có tiếng đáp lại. Đúng thế. Giọng nói trầm đục, khác xa với chất giọng eo éo của Bình. Tôi quảng hồn, hắn giọng. Alo, xin lỗi, tôi... Cô nhầm tôi với ai à? Tôi là Thắng đây. Giọng người quản lý của Quang Hải lạnh te. Cô có rảnh không? Gặp nhau chút đi. Cái chuyện gì vậy ạ? À? Chuyện hợp đồng thuê nhà. Tôi đang ở Siao Cà Phê. Cô có thể tới bây giờ không? Ờ, được. Tốt, vậy tôi đợi cô. Tôi sửa soạn thật nhanh để tới quán cà phê như đã hẹn. Thắng nói muốn gặp để bàn về hợp đồng thuê nhà. Nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là cái cớ anh ta đưa ra mà thôi. Hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, anh ta không thể nói qua điện thoại được, mà phải gặp mặt trực tiếp. Thắng ngồi ở một góc bàn kín đáo, tách biệt với khung cảnh chung bên trong của quán cà phê. Dẫn chiếc áo phông ngắn tay và chiếc quần jean bụi phổi như thường lệ. Bóng râm khiến cho vết sẹo trên mặt anh ta cũng dường như thẫm lại. Mời ngồi. Thắng phát một cử chỉ tay. Nhân viên đưa thực đơn. Tôi gọi một tách mocha. Nhìn vòng lúa mì được giã tinh tế trên lớp bọt kem, không dám cho thìa vào quấy. Đưa miệng tách lên nhấp thử một ngụm nhỏ. Cà phê nóng bỏng môi. Ngon không? Người đối diện hỏi. Anh ta uống loại cà phê đen, không thấy có vỏ túi đường nào trên mặt bàn. Cũng được. Thắng ngồi trong cái vẻ thoải mái trên chiếc ghế sofa đơn, các ngón tay đan vào nhau đặt ở một bên thành ghế. Tôi biết cô rất bận rộn, tôi cũng vậy. Vì thế tôi sẽ nói thật ngắn gọn. Thế này, cô từ bây giờ đừng gặp gỡ Quang Hải nữa. Giọng người quản lý mang âm điệu nhẹ nhàng, giống như một cuộc tán gẫu bình thường với bạn bè, không có lấy một chút hùng hổ nào như cách diễn đạt thông thường của anh ta. Tôi chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ hỏi. Đây là lời Quang Hải bảo anh đến nói với tôi ư? Quang Hải không nói thẳng ra thế, nhưng hiển nhiên đó là điều mà cả Quang Hải và tôi, chúng tôi yêu cầu. Thắng dùng chữ chúng tôi như một ngụ ý và một liên minh vững chắc, rằng những lời anh ta nói cũng chính là những lời Quang Hải muốn nói. Tôi im lặng. Thắng tiếp tục. Cô biết đấy, Quang Hải đang ở trong giai đoạn quan trọng để phát triển sự nghiệp. Chúng tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu, xây dựng một hình tượng nghệ sĩ hoàn hảo, đi lên bằng thực tài và không dính scandal. Quang Hải không giống những ngôi sao dàn nhãn hiện thời. Anh ấy còn trẻ nhưng có đủ tài năng và bản lĩnh, có cả tiềm lực để trở thành một nghệ sĩ lớn. Không chỉ ở Việt Nam đâu, tôi sẽ đưa Quang Hải dường ra thế giới. Thắng ngừng lại một chút để tôi kịp tiêu hóa lượng thông tin trước khi tiếp tục. Quang Hải là một người thông minh, chắc cô chưa biết phải không? Anh ấy từng là một sinh viên giỏi của khoa khóa trường đại học Bách Khoa, nhưng đã sáng suốt bỏ ngang để chuyển sang lĩnh vực giải trí. Vì quyết định này thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người. Cô đồng ý chứ? Giống như đánh bạc ấy, được ăn cả ngã gì không? Nên anh ấy không thể quay lui, mà phải phát triển. Phát triển hơn nữa. Phải thành công để chứng minh với những người phản đối mình rằng lựa chọn của mình là đúng. Điều này thực sự rất áp lực đấy. Quang Hải đã từng là một sinh viên giỏi ngành hóa học. Một điều quá bất ngờ. Trước đây tôi đã từng nghĩ một người mẫu như anh ta chắc hẳn chỉ số IQ phải tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài đẹp trai. Hóa ra là có một nhân vật tài sắc dạng toàn như vậy. Nhưng quái thật, từ bỏ làm kỹ sư quá để trở thành người mẫu mà Thắng lại cho là sáng suốt sao? Thắng nhìn tôi. Cô không tin lời tôi? Không sao, đó cũng chẳng phải là điều mấu chốt. Điểm mấu chốt tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Hôm nay tôi hẹn cô tới đây để cô biết rằng Quang Hải chưa từng dính vào bất kỳ một nghi án scandal nào cho đến khi gặp cô. Tôi biết gần đây Hải thường xuyên đến nhà của biên kịch Hoàng Lan, cũng là dì ruột của cô. Tất nhiên là tôi không thể vô lý ngăn cấm cô và Hải trở thành bạn bè. Nhưng vì sự nghiệp của Quang Hải, với trách nhiệm là một người quản lý, tôi phải ngăn chặn tất cả các tác nhân có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của anh ấy. Cô hiểu chứ? Rất dễ hiểu, tôi nói. Nhớ lại lần chạm mặt nhau ở tiệc đính hôn của Diễm Hương, thái độ làm như không hề quen biết của Quang Hải chứng tỏ anh ta cũng nhận thức vấn đề giống hệt như Thắng đang nói lúc này. Tốt, cho nên xin cô hãy giúp tôi tránh xa Hải, càng xa càng tốt, coi như chưa từng gặp, chưa từng quen. Bông lúa xinh đẹp trên bề mặt tách mocha đã biến dạng, tạo thành hình những con sóng hỗn loạn. Tôi di di ngón tay trên mặt chiếc tách sứ men nâu, không nhìn Thắng, nói. Yêu cầu của anh không khó. Tôi cười nhẹ. Nhưng hình như anh Thắng đang làm hơi trái với Loris thì phải. Để như Quang Hải sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ta, tại sao không phải anh ta nên tránh xa càng tốt và lại la tôi? Lời của tôi khiến cho Thắng ngẩn ra. Vết sẹo trên mặt hơi giật giật, dường như cả người anh ta chuẩn bị bốc hỏa rồi. Vẫn cố kiềm chế đáp trả vài lời sâu cay. Cô là một người rất thú vị đấy. Tôi xin lỗi nếu như những lời nói thẳng nói thật của mình xúc phạm đến cô. Trước giờ ông bướm vây quanh Hải rất nhiều, xưa mãi khiến tôi nhiều lúc đâm ra lại làm người đáng ghét. Để vậy, tôi mà không vây lấy Hải thì chẳng phải sẽ khiến anh thất vọng lắm sao? Tôi sẽ đi gặp Hải. Tôi không tin đây là chủ ý của anh ấy. Thắng bật cười thành tiếng, chế giễu. Tôi không biết cô thông minh hay ngây thơ nữa. Vừa hay, Quang Hải đang quay phim ở khách sạn Kim Đô, cách đây có vài bước chân. Giờ cô qua đó gặp luôn đi. Nếu không ngày mai đồng quay phim bay đi Phú Quốc mất tiêu. Đi thì đi. Tôi rút một tờ 50.000 đặt xuống dưới chiếc đĩa lót, quầy quả bỏ ra đi. Đi được vài bước bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ không nên khiêu khích Thắng trong cơn bốc đồng. Nhưng liệu những lời nói của gã quản lý có đáng kích động như thế không? Hay là trong thâm tâm tôi thực lòng muốn đi gặp Hải? Trong đầu thì đang suy nghĩ, nhưng bước chân đã tự động bước vào sảnh của khách sạn. Thấy tôi đứng bần thần nguyên một chỗ, anh chàng lễ tân gác cửa mặc áo vest màu be lịch sự hỏi: Xin lỗi, chỉ cần giúp đỡ gì không ạ? Tôi ngẫm lại, tự nhủ mình không nên quan trọng quá vấn đề. Tôi sẽ gặp Quang Hải và làm như tình cờ hỏi. Đây, nghe Thắng nói tôi không nên tỏ ra quen biết anh nữa, đúng thế không hả? Nếu như Hải nói đúng, tôi sẽ cười. Được thôi, và không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Ok, cứ làm như thế đi. Tôi hỏi người lễ tân: Đang làm phim Con Đường Mùa Xuân đang quay ở đâu? Dạ, lầu 2, khu vực Grand Room. Mời chị đi theo lối thang máy. Khi tôi lên tới khu vực lầu 2 như được chỉ dẫn, rất nhiều người có đoàn làm phim cùng máy móc thiết bị tụ tập ở một góc phòng đang trong quần làm việc hối hả. Tôi túm lấy một người gần đấy, hỏi: Anh ơi, Quang Hải có ở đây không? Anh ta dường như nhận ra tôi là người đã từng mang bánh kem đến cho đoàn làm phim hồi nọ. Cười trả lời: À, lại là cô à? Quang Hải ở đâu đó tôi cũng không rõ nữa, nhưng chỉ ở trong khách sạn này thôi. Tới mà không thấy người khiến cho nhuệ khí của tôi tiêu tan mất một nửa. Khi đứng rửa tay trong Red Room của khách sạn, một nửa còn lại cũng nhanh chóng trôi theo dòng nước đang xả ở trong bồn. Tôi quyết định đi về. Khi đi ngang qua một hành lang, bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói: Không phải cô Quang Hải thì còn ai vào đây nữa? Anh không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Em tha thứ cho anh thật ư? Tay tôi đang trên đường tới cánh cửa khép hờ khựng ra giữa chừng. Giọng nữ êm ái đáp lại: Vâng. Tiếng Quang Hải dở òa cảm động: Cảm ơn em. Cảm ơn em đã một lần nữa tin tưởng anh. Tay tôi từ từ buông xuống. Lời nói của anh ta xen lẫn tiếng cười. Tuy tôi không nhìn được nụ cười này, nhưng căn cứ vào âm thanh mỹ lệ nghe được, chắc chắn đó là một nụ cười mừng vui xuất phát từ trong gan, trong ruột. Một lát, Hải lại nói: Anh yêu em. Từ đây không gì có thể chia cắt chúng ta. Vâng. Giọng nữ vẫn êm ái. Dù chỉ nói duy nhất một tiếng vâng, nhưng người này đã bị tôi nhận ra mới tài. Thế mới biết tư duy của tôi liên hệ tốt thật. Cô ta là siêu mẫu Yến Phạm hot nhất hiện nay chứ không sai. Em cũng rất yêu anh. À, lúc này thì có thể khẳng định giọng đó chính xác là của Yến Phạm rồi. Quang Hải và Yến Phạm đang tỏ tình thân mật, ngọt ngào làm sao. Nghe bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi chẳng cần truy vấn xem những vấn đề Thắng yêu cầu có phải là chủ ý của Quang Hải hay không nữa. Quay đầu bỏ chạy, da phải người ban nãy khiến anh ta hét ầm lên: Làm gì mà như ma đuổi thế? Ơ, cô vẫn còn ở đây à? Ánh mặt trời chói lóa trên đầu. Phố phường vẫn đông đúc, nhộn nhịp như thế. Những con người tất bật kia, họ đang đi đâu, về đâu? Tôi gọi di động cho Thắng, thông báo cho anh ta yên tâm rằng tôi, Nguyễn Khánh Phi An, sẽ không bao giờ gặp Quang Hải nữa. Hùng hồn ngắt điện thoại đi, thế nhưng trong lòng là cảm thấy đắng đót như nuốt phải một nhúm cacao nguyên chất. Nếu như bạn có 100 cái kẹo chocola thì bớt đi một cái hẳn không thể nói là buồn, hay thêm một cái đâu có thể nói là vui. Huống hồ tôi lại là một người có khả năng làm được kẹo chocola. Thế nên Quang Hải cũng chỉ giống như chiếc kẹo kia bị mất đi. Thế thôi. Tôi mở thư mục tin nhắn, xóa cái tin có dòng chữ "tôi thích cô" và dự thầm rằng nó chưa bao giờ tồn tại. Người Việt Nam mình có câu chó cắn áo rách hay dễ nghe hơn là dậu đổ bìm leo, ám chỉ xui xẻo liên tiếp đổ lên đầu một người đáng thương. Tôi không bị chó cắn mà còn kinh khủng hơn thế. Đó là nhận được thông báo Cẩm Nhung vẫn giữ vị trí hiện tại ở xưởng bánh, còn tôi thì có quyết định bổ nhiệm thành giám đốc marketing cho Moon Harvard. Ethan Trần chắc cũng đoán tôi sẽ phản ứng ghê gớm đối với quyết định này nên dường như cố ý tránh mặt. Tôi tập kích mấy lần ở Moon Harvard đều không gặp. Khá khen cho anh thức thời đấy. Vì gặp tôi, Ethan chắc chắn đuối lý khi mà rõ ràng giữa hai chúng tôi đã có giao kèo rằng nếu các sự kiện quay phim quảng cáo và ra mắt thương hiệu bánh Moon Harvard tiến hành xong xuôi, ổn thỏa, tôi phải được phục chức. Cảm thấy vô cùng chán nản sau rất nhiều sự việc không như ý muốn này, tôi đi đến một quyết định cuối cùng là viết đơn xin từ chức. Việc viết đơn dễ hơn tưởng tượng. Tôi gửi lá đơn được đánh máy gọn ghẽ lại cho ngài giám đốc, rút về căn nhà cũ ở quận 12, một mình, một Dương Quốc êm đềm. Bây giờ Quang Hải với Yến Phạm thành một cặp, đi đâu cũng dính lấy nhau, nên tôi chẳng lo có phóng viên nào muốn tìm hiểu nghi án scandal sống như vợ chồng trước kia nữa. Thắng cũng đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng thuê nhà, nên căn nhà lại thuộc về tôi. Đi từ cánh cổng sắt nan qua sơn trắng, qua lối vào nhỏ, trải sỏi sải rác những cánh hoa ngọc lan rụng cuối mùa. Những âu lo chừng lắng lại bên ngoài khi tôi bước chân qua thềm nhà. Nhà yêu ơi, ta đã về với mi đây. Phòng khách vắng lặng như tờ. Trên mặt bàn kính màu da chai trong suốt đặt ngay ngắn những tập giấy in kịch bản. Tôi tưởng tượng ra Quang Hải nằm khểnh trên thảm, chân gác lên ghế sofa, một tay gối dưới đầu, một tay cầm tập kịch bản để học thuộc. Căn bếp gọn ghẽ sạch bông. Đây đây anh ta đã dạy cho tôi biết thế nào là vị ngọt của nụ hôn đầu đời. Trong lòng không thấy buồn, nhưng một cảm giác trống trải xâm nhập khiến cho tôi không biết phải lấp đầy nó như thế nào. Đi ngang qua căn phòng trên lầu 2 đã bị khóa kín từ lâu, tôi dừng lại, vước nhẹ lên nắm đấm cửa thành kính như chạm phải thứ bùa chú linh thiêng. Căn phòng này là cả một sự cấm kỵ, cũng giống như một vùng ký ức của tôi đã bị niêm phong trong nhiều năm qua. Ngày hôm nay tôi bỗng muốn mở nó ra. Phải mất một lúc mắt mới quen được ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Không khí nơi đây đậm đặc mùi của quá khứ, bụi phủ một lớp mỏng, thứ bột mịn như tơ qua bao lâu mới lắng lại thành lớp bám trên các tấm vải trùm đồ như thế này. Tôi kéo những tấm vải trắng ngả màu lốm đốm ra, khuấy động đám bụi bay lên, cũng là khuấy động lớp trầm tích thời gian từ quá khứ đã cô động suốt 2 năm. Những đồ vật quen thuộc hiện ra trước mắt: chiếc giường lớn phủ ga, trải giường màu hoa cà mà ngày trước cứ mỗi lần mưa bão tôi lại lén leo lên, cái ghế tựa bằng gỗ thông lót nhung đỏ yêu thích của mẹ tôi, khung gương nghệ thuật chạm trổ qua lá treo cạnh tủ quần áo, chiếc bàn làm việc của ba, những cuốn sách dạy làm bánh xếp đầy chiếc giá nhỏ. Đây chính là căn phòng lưu giữ những kỷ vật của ba mẹ tôi, và kể từ khi họ mất vì tai nạn, tôi đã muốn khóa lại vĩnh viễn. Tôi mở ngăn kéo bàn, giữ nhiều đồ vật trước đây ba tôi hay dùng, đặt ngay ngắn một cuốn sổ bìa xanh. một cuốn sổ bìa xanh. Cháu có biết khi còn sống bố cháu quý nhất điều gì không? Thứ nhất là cháu, thứ hai là một cuốn sổ bìa xanh. Tôi nhớ lại những lời của ông chú từ MCB, đồng môn khi xưa của ba đã nói với mình. Chẳng lẽ đó là cái cuốn sổ loại dựng bán hàng loạt ở các cửa hàng văn phòng phẩm đây sao? Trong đó rất bình thường, lại đã cũ, nhiều trang từng bị quăng mép, tuy được vút phẳng nhưng vẫn lưu lại những nếp gấp mờ mờ. Tôi lật dở từng trang, ký ức như một thước phim quay chậm ùa về. Cuốn sổ vốn là của ba bưu cho tôi để ghi chép lại các bí quyết, các công thức mỗi lần ông dạy tôi làm bánh. Thực ra cũng chẳng phải là bí quyết to tát gì, chỉ là những ghi chú dụn vặt của trẻ con và để tôi giả bậy là chính. Trên trang giấy đang cả màu, ngón tay tôi khẽ mang theo hình chiếc bánh sinh nhật được vẽ bằng chì với những ngọn nến xiên xiên. Bên cạnh là dòng ghi chú, nét bút non nớt. Khi làm bánh sinh nhật phải chừa chỗ để cắm nến. Sau khi rút nến ra, bánh nhìn vẫn gọn. Nhớ nha Vi An. Cuối trang còn có một dòng viết bằng màu mực khác, đề nhớ rồi. Tôi bật cười trong khi nước mắt đã lạ chả rơi đầy mặt. Chính tôi còn không nhớ đến sự tồn tại của nó, vậy mà ba tôi đã giữ lại cuốn sổ này, nâng niu nó như báu vật. Tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng, nằm co người trên giường, nhắm mắt lại trong buồn thương.